Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2814, vui vẻ quả, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Rời đi bọn hắn ngươi liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Chúng ta là một thể, chỉ có ta mới sẽ không tổn thương ngươi. Ở cái thế giới này bên trên, ngươi là không cần phải tồn tại. Hệ thống nghe lấy những lời này là gấp gáp không được. Làm chuông điện thoại di động vang lên thời điểm, hắn còn vội vàng giúp đường quả đưa di động phóng đại âm thanh chút. Nhân cách thứ hai có chút âm trầm thanh âm, cũng bị đột nhiên đánh tới điện thoại làm gãy. Đường quả nghiêng đầu nhìn xuống, nhìn thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, chậm rãi đưa tay đón. Đột nhiên, nàng khuôn mặt dữ tợn một chút, giống như đang cực lực khống chế cái kia chỉ đưa tới cánh tay. Thanh âm còn mang theo chút tức hồn hình. Không được tiếp. Sẽ không có người quan tâm ngươi, để ý ngươi, đừng ôm hy vọng, cũng sẽ không có người minh bạch. Trong lòng ngươi chân chính ý nghĩ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không minh bạch. Ngươi tiếp cú điện thoại này, cuối cùng kết quả bất quá là nhận nghiêm trọng hơn tổn thương. Nhưng đường quả tay, tựa hồ cũng không nhận nhân cách thứ hai khống chế, còn là nắm chặt điện thoại di động, nhân cách thứ hai thét lên một tiếng. Ta đều nói, không được đi đón, ngươi chẳng lẽ còn muốn bị thương sao? Ngươi làm sao lại không nghe lời đâu? Ngươi cố gắng áp chế ta, mười mấy năm qua, đem chính mình ngụy trang như thế hoàn mỹ, không để cho mình lộ ra một chút xíu không tốt, thế nhưng là ngươi thất bại. Ngươi thất bại, liền đại biểu cho cái này thế giới không cần ngươi, bọn hắn không cần ngươi, ngươi nên rời đi, ngươi hiểu chưa? Ngươi nói ngươi mới là tốt với ta. Cùng nhân cách thứ hai có chút bén nhọn thanh âm so sánh, đạo thanh âm này ôn hòa nhiều, đúng, đương nhiên. Trừ ta, không có người sẽ quan tâm ngươi, để ý ngươi, đường quả mắt liếc trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, lại hỏi. Ngươi nếu là tốt với ta, tại sao phải liều mạng đi ngăn cản ta muốn làm sự tình đâu? Tại sao phải ngăn cản ta, tóm lại đến phá hư ta bình tĩnh sinh hoạt đâu? Bởi vì, ngươi loại cuộc sống đó, cái gọi là hoàn mỹ, cái gọi là có ý nghĩa, căn bản là không có chút ý nghĩa nào, đây chẳng qua là ngươi cảm thấy mà thôi. Đường quả khóe miệng cong một chút, điểm điện thoại di động bên trên nghe điện thoại, cơ hồ tại điểm xuống đi nháy mắt, nàng liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Tiểu quả, là ngươi sao? Sở Yến nhịp tim rất nhanh, có trời mới biết hắn đợi nàng nghe, chờ đến cỡ nào nôn nóng, hận không thể đưa điện thoại di động cho đập nát, là ta a. Sở Yến nghe được bình tĩnh thanh âm, trong lòng nói không nên lời kiềm chế, khó chịu. Muộn như vậy còn chưa ngủ, đang làm cái gì? Để cho ổn thỏa, hắn không có nói thẳng, liên quan tới nàng hiện tại thân ở rất nguy hiểm vị trí, chính là sợ chọc giận đến nàng, đường quả. Có chút mất ngủ, Sở Yến điện thoại kém chút đều không có lấy ổn, có chút mất ngủ, vì lẽ đó liền đến trên sân thượng, ngồi tại sân thượng trên lan can, còn đem chân huyền không đi ra ngoài, ngắm sao sao. Lừa gạt ai đây, có phải là gần nhất công tác bận quá, thân thể không thoải mái, mới có thể dẫn đến mất ngủ. Muốn hừng đông, đi bệnh viện nhìn xem, lại mệt mỏi cũng muốn nhiều chú ý thân thể, đường quả tự động xem nhẹ câu nói này, ngược lại hỏi. Ngươi làm sao lúc này gọi điện thoại đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải đang lộng kia cái gì sách phấn gặp mặt sẽ sao? Vừa mới xuống máy bay không lâu, còn đánh ngươi điện thoại, ta cũng không biết vì cái gì, liền là đột nhiên đặc biệt muốn cùng ngươi gọi điện thoại, dạng này a, ở bên ngoài chạy nhanh rất nhiều ngày. Đột nhiên có chút hoài niệm, phía trước cùng đi với ngươi chơi thời điểm. Nếu không, chờ ta trở lại, chúng ta lại ước định cái thời gian, đi ra ngoài chơi một chút, thế nào, tốt ngược lại là tốt, bất quá. Cách chương.